Ngạo Thế Đan Thần, chương 3409, trao đổi con tin. Góc truyện audio.com, GT, nhị hoàng tử đã nộ đến như một con cuồng ngưu, hắn lấy ra một thanh trường đao tại phong ấn lui đi trong nháy mắt cũng đã xông lên trên, quay về trầm tường cuồng mãnh chém đánh mấy trăm đao. Trầm tường chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, nhưng không biết làm sao, này nhị hoàng tử trong nháy mắt mấy trăm đao đều đang không bổ trúng trầm tường tốc độ né tránh phi thường nhanh, muốn so với nhị hoàng tử đao nhanh. Cái kia 10 cái hoàng vệ cũng đã ra tay, dồn dập xông lại, đem Chu Chi Cầm các nàng vây quanh lên, ngay ở các nàng muốn động thủ thời điểm, Tần Sương, Tô Mị Giao, Bạch U U, Long Tuyết Di còn có 3 con độc hầu đều lập tức từ U Giao Sơn Trang bên trong chạy đến. 10 cái hoàng vệ thực lực tương đương khủng bố, Chu Chi Cầm các nàng tam tỷ muội vốn là cho rằng không địch lại, nhưng đột nhiên xuất hiện này mấy cái nữ tử nhưng giúp các nàng ngăn lại vài cái hoàng vệ, làm cho các nàng nhất thời áp lực lớn giảm. Ta đến rồi, bế quan Phong Khả Nhi cảm giác được bên ngoài nguy cơ cũng lập tức chạy đến, nàng mặc dù coi như chỉ là một cô bé, nhưng nàng sử dụng phong ấn lực lượng nhưng rất mạnh, hơn nữa nàng còn lĩnh ngộ được một chút sáng đạo chú văn, hơn nữa nàng cái kia thần bí đáng sợ kim châm, nàng toàn thể thực lực có thể không kém. 3 cái độc hầu cũng vô cùng đáng sợ, sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, trong lúc hỗn loạn dùng độc đánh lén, lúc này thì có 3 cái hoàng vệ trúng chiêu, đã ngã vào mặt đất. Nhị hoàng tử trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy người đến, mà trước mắt trầm tường tuy rằng chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, nhưng cũng muốn so với 2 cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ khó đối phó nhiều lắm. Nói ngươi là rác rưởi, chính ngươi còn không tin, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy đi. Một mình ngươi ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ gia hỏa, thậm chí ngay cả ta cái này trung kỳ quần áo đều không đụng tới, như ngươi vậy gia hỏa còn sống sót có ý gì? Ta là ngươi, liền lập tức tự sát. Trầm tường cười khẩy nói, điều này làm cho nhị hoàng tử trong lòng nộ đến bốc lửa. Ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, ngươi tên khốn kiếp có gan hoàn thủ nhìn. Ngươi đều là tại né tránh, cũng là bởi vì ngươi cũng không cách nào bắn chúng ta, vì lẽ đó ngươi mới không ra tay. Hừ hừ, ngươi tốt nhất không nên bị ta chém chúng, bằng không đao trong tay của ta nhất định có thể đem ngươi chém thành 2 khúc, của ta đao nhưng là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế mà thành. Nhị hoàng tử nổi giận đồng thời cũng dùng lời nói phản kích. Ngươi đao thật sự rất mạnh sao? Trầm tường cười ha ha, lấy ra lục đạo thần kính, nắm lấy lục đạo thần kính biên giới, như là cầm một khối viên bản, đánh về chém vào tới được cây đao kia. Loảng xoảng, này thanh mãnh đập tới đến đao chém vào tại đánh tới được lục đạo thần kính bên trên, lưỡi dao lại vỡ một cái lỗ hồng. Nhị hoàng tử sừng sốt, hắn đao nhưng là sáng đạo thánh thạch luyện chế ra đến, đã từng chém đứt quá không dùng một phần nhỏ tinh hoàng luyện chế thần khí, nhưng hiện tại chém vào trầm tường lục đạo thần kính, lại vỡ cái lỗ hồng. Nhìn thấy chưa, ngươi đao giống như ngươi, đều là rác rưởi. Góc truyện audio.com, trầm tường tại nhị hoàng tử sững sờ trong nháy mắt, để lục đạo thần kính lớn lên, mạnh mẽ vỗ vào nhị hoàng tử trên bả vai, trực tiếp đem xương vai đập đến vỡ vụn, mà lục đạo thần kính thông qua sáng đạo chú văn bùng nổ ra một luồng khủng bố lực kính, đột nhiên phun trào đến nhị hoàng tử trong cơ thể. Nhị hoàng tử một tiếng hét thảm, trong miệng phun ra một đại cỗ máu tươi, liền ngã xuống mặt đất lăn lộn. Trầm tường đem nhị hoàng tử ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong giam giữ lên, sau đó lắc mình đi tới Tô Mị Giao bên này, lục đạo thần kính đánh về một cái hoàng vệ, bùng nổ ra hỏa diễm chú văn, cuồng bạo hỏa diễm thông qua lục đạo thần kính mặt kính trào ra, đánh vào cái kia hoàng vệ trong cơ thể, trong nháy mắt đem đốt thành cho bụi. Này mấy cái nữ tử cũng chỉ là miễn cưỡng cùng mấy cái hoàng vệ đọ sức mà trầm tường gia nhập sau đó, phất lên lục đạo thần kính, đem mấy cái hoàng vệ từng cái đập chết, đập thành cho bụi. Tô Mị Giao các nàng đều không bị thương tích gì, dồn dập tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong nghỉ ngơi, các nàng tu vi cũng là có hạn, có thể cùng ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đọ sức này một lát, đối với các nàng tiêu hao rất lớn. Không sao rồi, Chu Chi Cầm hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại, vừa nãy nàng cũng hơi hơi chú ý một hồi trầm tường bên kia, nhị hoàng tử đã bị trầm tường đánh thành trọng thương. Vừa nãy những cô gái kia đều là xảy ra chuyện gì? Chu Chi Kỳ các nàng đương nhiên nhìn thấy những kia cô gái xinh đẹp tuy rằng tu vi không cao thế nhưng các loại chiến kỹ hết sức lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Nữ nhân của ta, trầm tường thản nhiên nói. Được rồi, hiện tại đi cứu các ngươi 2 cái muội muội đi. Chu Chi Cầm trong lòng các nàng âm thầm kinh ngạc, đột nhiên rõ ràng, trầm tường tại sao trước không có đối với các nàng động tâm. Hóa ra là đã nắm giữ như thế mấy cái cô gái xinh đẹp. Ta mới không phải nữ nhân của ngươi. Tần Sương tại U Giao Sơn Trang bên trong khẽ hừ một tiếng. Trầm Tường nhìn một chút thiên sáng đỉnh lô bên trong nhị hoàng tử, này nhị hoàng tử tuy rằng tu vi không sai, nhưng bình thường thời điểm chiến đấu, gặp phải đều là kẻ vô dụng, hơn nữa rất ít trải qua thực chiến, đều là cho rằng ỷ lại mạnh mẽ thần khí liền năng lực ép người khác. Nhưng lần này hắn gặp phải Trầm Tường không chỉ có các loại mạnh mẽ thần khí càng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mấy lần liền có thể đem hắn đánh bại. Việc cấp bách chính là đem này tam tỷ muội mang rời khỏi nơi này, Trầm Tường làm cho các nàng dịch dung sau đó, liền mang theo các nàng đi tới rời xa phồn hoa khu vực tiểu khách sạn. Bạch Chu U đối nhị hoàng tử sử dụng nhiếp hồn ma chú sau đó, đã biết cái kia hai tỷ muội bị giam ở nơi nào, dĩ nhiên là tại thánh tín bên trong cửa hàng. Thánh tín cửa hàng lúc này đã sửa tốt, hơn nữa thánh tín cửa hàng lòng đất là một cái loại cỡ lớn cung điện dưới lòng đất, những thầy luyện đan kia đều là ở phía dưới luyện đan. Cái kia cung điện dưới lòng đất không dễ tiến vào. Người nơi này đối kết giới phong ấn phi thường tinh thông, bên dưới cung điện dưới lòng đất diện có mấy trọng rất mạnh kết giới, mặc dù ngươi sử dụng thời không lực lượng e sợ cũng khó có thể xuyên thấu. Bạch Chu U nói, xem ra chỉ có thể xông vào. Trầm Tường nói, trong tay chúng ta có nhị hoàng tử, không biết có thể hay không dùng để áp chế bọn họ đem người giao ra đây. Gocchuyenaudio.com, nếu như có thể liền tốt nhất, Bạch Chu U nói. Quốc trưởng hiện tại còn ở trong đế cung diện, quốc trưởng tựa hồ muốn cho thiên ngạo thần đế phối hợp hắn làm một ít chuyện, thế nhưng thiên ngạo thần đế không chịu, vì lẽ đó bị giam lòng, nếu như quốc trưởng không ở đế cung hạn chế thiên ngạo thần đế, như vậy quốc trưởng ở bên trong thế lực nhất định sẽ bị thiên ngạo thần đế tan rã. Này đều là Bạch Chu U nhị hoàng tử trong ký ức được tin tức. Bọn họ tới bắt các ngươi, cũng chỉ là vì đem ta dẫn ra. Trầm Tường nói, chuyện này đều là ta gây nên, vì lẽ đó ta nhất định sẽ đem các nàng cứu ra, các ngươi không cần lo lắng. Chu Chi Cầm gật đầu, Trầm Tường thực lực các nàng đã được kiến thức. Thực lực của các ngươi kỳ thực cũng không kém, đối mặt kẻ địch thời điểm chỉ cần không đánh mất dũng khí là được. Trầm Tường nói đạo, chỉ ít các nàng ba cái trước liền có thể chống đối 5-6 cái hoàng vệ, nếu như chỉ là ba cái hoàng vệ đi đối phương các nàng, nhất định sẽ bị các nàng dễ dàng giết chết. Biết muội muội các nàng bị giam ở nơi nào sao? Chu Chi Kỳ hỏi. Tại thánh tín cửa hàng, chúng ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, sau đó xuất phát. Trầm Tường nói, đang nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Tường thả ra lĩnh vực thời gian, sau đó lấy ra hơn 10 khối tinh hoàng, đem có thể thả ra cuồng bạo sức mạnh sáng đạo chú văn luyện vào bên trong. Cách chương.